Diễm sắc thiếu niên, chương 6, thiếu niên chìm vào tình dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Bạch dựa lưng trên tường, người đàn ông dưới thân không ngừng liếm láp giữa hai chân cậu. Tô Bạch đã sớm sung sướng mềm nhũn thành bãi nước, cố ý vặn vẹo thân mình, phối hợp với liếm láp của hắn ta để có thể liếm sâu hơn. Hắn ta mau chóng bế Tô Bạch lên, để cặp đùi bóng loáng của cậu cưỡi trên vai, toàn bộ dương VT trắng nõn đều đỉnh trên mặt làm hắn càng nâng cao cậu hơn, muốn nhìn rõ hoàn toàn tao huyệt phía dưới chảy ra DM thủy. Động tác treo thân thể trên không càng khiến dòng nước phía dưới của Tô Bạch chảy xối xả hơn. Không muốn, ngứa quá, sướng quá, hắn ta cẩn thận nhìn Hoa Huy, tê Tô Bạch đang chảy DM thủy, tuy rằng đã từng xem rất nhiều lần nhưng lần nào cũng thấy không giống nhau. Mỗi lần nhìn nơi này chảy DM thủy đều làm hắn cảm thấy cơ khát không thôi, thao thế nào cũng thao không đủ. Đầu lưỡi linh hoạt bao trọn hoàn toàn môi âm hộ cùng DM thủy dưới thân Tô Bạch. Đầu lưỡi ấm áp không ngừng thăm dò qua lại trong huyệt, mở ra từng tầng bên trong, bắt đầu liếm vách trong. DM thủy nơi đây bị kích thích không ngừng chảy tới miệng người đàn ông đó, rồi bị hắn nuốt xuống toàn bộ. Tô Bạch hét lên một chuỗi sóng âm, lại chịu không nổi mà kêu tiếp. Đầu lưỡi sâu quá, tao huyệt ngứa lắm, tiếng hít thở của hắn liền loạn lên, tăng thêm lực độ đầu lưỡi ra sức liếm láp liên tục gặm cắn, làm Tô Bạch mau chóng bắn ra, Hoa Huy. Tê cũng chảy ra một dòng nước bị hắn hút hết, chờ Tô Bạch từ trong cao trào phục hồi tinh thần, đầu lưỡi hắn ta còn ở bắp đùi cậu liếm láp, tinh dịch vừa rồi bắn ra đã sớm bị hắn nuốt trọn. Tư thế này làm Tô Bạch thật sự nghĩ mà sợ, treo trên không cao như vậy, trọng lượng toàn thân chỉ đè trên vai hắn. Nhưng trọng lượng của cậu đối với hắn cũng chẳng tính là gì, dễ như trở bàn tay nâng cả người cậu lên là bình thường. Đặc biệt hắn ta thích nếm thử các loại tư thế, cậu cũng bắt đầu quen dần với các đòi hỏi của hắn. Bên cạnh một người 1m9, có thể là do thói quen hàng năm tập thể hình, Tô Bạch 1m7 bị hắn ôm trong ngực tựa như ôm một cậu bé. Hắn ta liếm hồi lâu, thân thể chậm rãi ngồi xổm xuống, thả Tô Bạch xuống dưới côn TH. Tê thô dài kia đã sớm vận sức chờ phát động, Hoa Huy. Tê bất thình lình bị một thọc đâm vào, xúc cảm cứng rắn kia làm Tô Bạch cao trào chưa tan kẹp chặt hai chân, Hoa Huy. Tê cũng co rụt chặt lại. Hai tay Tô Bạch ôm chặt cổ người đàn ông đó, cả người tựa như treo trên người hắn. Bởi vì chênh lệch chiều cao, thân thể đứng thẳng của hắn làm hai chân cậu hoàn toàn không chạm đất, thậm chí động một chút cũng khó. Bên trong ngứa ngáy được côn TH, Tê trực tiếp cắm vào lấp đầy nhưng lại bất động khiến Tô Bạch nôn nóng. Dẫu bản thân vặn vẹo thế nào, hắn vẫn bất động, chỉ tinh tế cảm thụ bao vây ấm áp co rồi rụt, chỉ nghĩ tới muốn hung hăng thao cậu rồi ăn sạch toàn bộ vào bụng. Tuy nhiên hắn cũng rất thích xem biểu tình Tô Bạch, rõ ràng đã ngứa đến phát điên nhưng lại bất lực. Tô Bạch mở to hai mắt vô tội nhìn về phía người đàn ông. Chủ nhân, tao huyệt rất ngứa, người giúp bảo bảo hết ngứa, được không nào, nói xong còn ra hiệu vặn vẹo dưới mông. Hắn ta sao còn có thể chịu đựng, đôi tay gắt gao siết lấy mông thịt Tô Bạch bắt đầu đi qua lại. Động tác theo bước đi, mỗi lần đều có thể cắm đến nơi sâu nhất trong tao huyệt Tô Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là cậu cần phải dùng sức ôm chặt cổ hắn để chính mình không bị rơi xuống nên mỗi bước đi của hắn đều làm Tô Bạch co chặt Hoa Huy. Tê một chút mang theo từng tiếng nước tiếng vang dội lạ thường tràn khắp phòng. Hai tay hắn vuốt ve bờ mông to trắng dưới thân, ra sức ấn xuống, ngón tay thường thường chọc vào nhục huyệt thiếu niên phối hợp với tư thế đi đường, dùng ngón tay vừa rút vừa tiến chơi nhục huyệt ngập nước đằng sau. Tao huyệt sướng hay không, chủ nhân thao ngươi thoải mái hay không? Hắn mạnh mẽ thao thiếu niên dưới thân. Thoải mái, thích nhất đại nhục bổng của chủ nhân, thoải mái, sảng khoái, nhanh lên, dùng sức thêm Tô Bạch vặn vẹo phía sau, đằng sau bị ngón tay người đàn ông chơi cắm chọc toàn bộ côn TH. Tê hắn chôn trong Hoa Huy, tê chảy ra từng dòng DM thủy, ánh mắt càng thêm mơ màng tan rã, trừ bỏ kêu buông thả thì không còn nhớ nổi gì nữa. Thân mình trắng nõn, biểu tình dâm đãng càng làm người ta muốn hung hăng đùa bỡn một trận. Hắn nhìn biểu tình dâm mị của Tô Bạch kích động hơi cúi đầu, hút toàn bộ đầu lưỡi Tô Bạch vào trong miệng. Tô Bạch sảng khoái đến run run, hai tay ôm chặt cổ hắn. Đụng chạm thể xác phối hợp cùng va đập bạch bạch bạch của côn TH. Tê, hai tay hắn còn thường phát vào mông nhỏ trắng nõn của Tô Bạch nên rất nhanh bị hằn ra vệt đỏ. Hình ảnh cực kỳ bất kham, cả quá trình rằng có mười mấy phút hắn rút côn TH. Tê từ Hoa Huy, tê cắm toàn bộ vào miệng Tô Bạch co giật vài lần, một cỗ tinh dịch trắng phun trào ra ngoài, bắn toàn bộ trong miệng cậu. Cậu trực tiếp uống xuống, thậm chí còn vươn đầu lưỡi tinh tế liếm láp căn côn TH. tê thật lớn kia, hắn ta mỹ mãn bắn xong một trận, lại lần nữa ôm Tô Bạch lên ngồi xuống sofa phòng khách. Tuy đã bắn rất nhiều lần nhưng thân thể mẫn cảm vẫn còn ngập trong ham muốn khoái cảm. Hoa Huy, tê cùng nhục huyệt phía sau bị ngón tay trêu đùa chảy đầy DM thủy, trong phòng tàn mát một làn hương khí. Tô Bạch miễn cưỡng chống đỡ thân mình đứng lên, tách ra hai chân, mở rộng Hoa Huy. Tê, hai má đỏ bừng nhìn về phía người đàn ông. Chủ nhân, mời uống nước, hắn ta vừa lòng nhìn cả màn này, tự nhiên dùng đầu lưỡi chậm rãi liếm mút sạch sẽ nơi đang chảy ra nước kia. Năm đó thi đại học xong, Tô Bạch lẻ loi một mình tới đô thị phồn hoa. Cũng năm đó khoản tiền tiết kiệm chỉ còn đủ cho 4 năm học phí tương lai. Cậu không thân không thích giá hàng lại đẩy lên cao, khoản tiền kia thật ra cũng không nhiều, Tô Bạch buộc phải vừa làm công vừa đi học. Nhưng thân thể đã trải qua dạy dỗ đòi hỏi đàn ông. Tô Bạch liền ở khu phố đèn đỏ bước trên con đường kia. Đối với cậu dùng thân thể đổi lấy tiền tài chẳng qua cũng chỉ là một giao dịch công bằng. Tô Bạch nổi tiếng rất nhanh. Thiếu niên trải qua dạy dỗ tựa như một nụ hoa đang chờ nở, ngũ quan dần này nở càng khiến cậu trông có vẻ cực kỳ ướt át. Có lẽ nguyên do là song tính, Tô Bạch lớn lên rất dễ nhìn, ngũ quan tinh xảo cùng khuôn mặt nhỏ tinh tế, trông như một bé gái thanh tú xinh đẹp. Tới phố đèn đỏ gặp một cậu bé song tính lớn lên xinh đẹp. Vừa thanh thuần vừa xinh đẹp, thân thể đặc biệt mẫn cảm, lúc thao sẽ vô cùng sảng khoái. Hơn nữa cậu bé này còn cực kỳ cá tính, hầu hết người bình thường không vào được mắt cậu mà còn chọn kim chủ. Vô số người muốn bao dưỡng cậu đều bị cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới cũng đúng, cậu đã không phải người đáng thương năm đó, cần tìm nhiều việc làm mới có thể sống sót. Cậu có đủ tiền để chống đỡ tới khi học xong đại học, thậm chí là mua nhà mua xe. Cậu cũng có ngoại hình đủ đẹp để chọn lựa đàn ông. Mơ ước trước đây của Tô Bạch là học xong đại học sẽ tìm một công việc tốt kiếm tiền, sau này có lẽ có thể phẫu thuật. Biết đâu còn có thể có một người vợ ôn nhu, một cô con gái xinh đẹp. Nhưng tới khi gần tốt nghiệp cậu lại đột nhiên nhận ra không biết mình về sau muốn làm cái gì. Cơ thể của bản thân đã thể không rời xa đàn ông. Thân thể từng bị dạy dỗ này sẽ giống như một con mèo động dục có thể nghiện. Cách chương.